Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, không có hậu kỳ xác. Canh thứ 2, khảo sát người bao cổ tay vừa ra, Siê cảm giác ổn rất nhiều, phát dục, ta có thể ổn định. Hắn chủ động cùng đồng đội giao lưu câu thông nói, muốn ta đến bắt một chút không? Con đi thoáng chần chờ sau hay là hỏi, đi trước hạ bắt đi, tìm cơ hội, ta trước tiên đem bao cổ tay chồng đầy. Siê suy tính 2 giây mở miệng nói ra, khảo sát người bao cổ tay tính chất so sánh giá cả cực cao. Là bởi vì nó ngoại trừ bản thân tự mang pháp thuật cường độ bên ngoài. Bị động vì đánh giết nhất danh địch quân đơn vị tức có thể đạt được 1 điểm pháp thuật cường độ. Nhiều nhất nhưng tích lũy 25 điểm, bởi vậy nó cũng đã trở thành tính chất so sánh giá cả cơ hồ cùng khiên mãnh sư có thể so với mô. Phòng nhỏ trang bị, Siê dự định trước tiên đem bị động trồng đầy trước, tiểu chén thánh không tăng thêm pháp thuật cường độ, chỉ dựa vào khảo sát người bao cổ tay, kiếm Doran cùng không tầng giết người chiếc nhẫn tổn thương hẳn không phải là rất bình thường đủ. Nhưng mà trở lại tuyến bên trên sau Siê khi nhìn đến dây trang bị là bộ mặt biểu lộ lại dần dần vặn vẹo. Dây cái thứ nhất lớn trang bị ra mà lại làm chính là màn lưỡi đao. Siê chỉ cảm thấy ngực kìm nén một ngụm lão huyết thiếu chút nữa trực tiếp phun ra ngoài. Cái này dây trang bị đã đáng sợ như vậy sao? 11% chuông, dây cỏ thêm màn lưỡi đao. Còn có để cho người sống hay không? Còn có dây cái nào mẹ nó có trước ra màn lưỡi đao? Sau đó rất nhanh Siê liền ý thức được màn lưỡi đao dây uy lực. Đường đối tuyến lúc dây gần hơn chiến hình thái bù binh thời điểm Siê cũng cảm giác được có điểm. Gì là lạ, ta nhất thời khác, dây không có dấu hiệu nào quy viễn trình binh rút ngắn cùng Kama ở giữa khoảng cách. Dây cắt viễn trình hình thái sau đưa tay A một chút mở ra kỹ năng cuồng điểm. Tinh hồng ấn ký xuất hiện tại Kama trên thân. Siê cấp tốc cho mình bắp thuẫn triệt thoái phía sau. Đồng thời kỹ năng buộc trên người dây. Kéo ra giữa song phương khoảng cách. Nhưng dây tại A hai lần sau có vẻ như cũng không tính tiếp tục đuổi theo. Kiều Y dựng thẳng khẩu pháo đưa tay đập vào Kama trên thân. Màn lưỡi đao AD trị số tăng lên khoảng chừng 75 điểm. Phối hợp bản thân xuyên giáp hiệu quả. Nói là trước mắt phiên bản tổn thương tăng thêm cao nhất trang bị một trong cũng hào không đủ. Cái này một pháo xuống dưới. Dù là đã làm ra bao cổ tay Kama cũng sụt giảm đến nửa máu trở xuống. Tiếp cận 1/3 HP tình trạng. 2 giây qua đi, ấn ký nổ tung. Kama HP chỉ còn không đến 1/5, Siê nít tiểu đều nhanh dọa ra mấy giọt. Thế này sao lại là dây rồi? Cái này không phải liền là một cái sống sờ sờ viễn trình hình thái cướp sao? Oanh, đường bụi mù từ phép bổ trợ hẻm núi cuồn cuộn dâng lên thời điểm. Siê phảng phất nhớ tới hôm đó ở dưới ánh tà dương chảy. Kia là hắn chết đi thanh xuân. Grip lại là viễn trình hình thái một phát đại chiêu thu lại đầu người. Kama ngã xuống đất, người, lại không, con đi nghiêng đầu nhìn lại, hết thảy muốn tuôn ra tới đều viết tại trên nét mặt. Đã nói xong có thể ổn được, kết quả không đến nửa phút liền lại đưa ra đầu. Cái này một bàn đường dưới liền không có bên trên bàn tốt như vậy bát. Minh hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là Alistar. Làm heo muội từ trong bụi cỏ thoát ra. R kỹ năng thong lọng quăng về phía danh lúc. Mình không chần chờ chút nào tốc biến ngăn tại danh trước mặt. Bị heo muội đại chiêu đóng băng. Alistar kéo R dây giải khống chế. Cấp tốc đem E kỹ năng chỉ tới Leona đỉnh đi. Lấy Alistar kéo lớn về sau thản độ. E ba người ngươi truy ta đuổi. Một đường chạy tới xác tháp phòng ngự hạ cũng quả thực là không có đem nó đánh chết. Châu đầu đeo tàn huyết rời đi. Đi đi đi, mít lên hết rồi. Siri có chút thanh âm hoảng sợ vang lên. Cái này dây, không thể lại mập a. Dường như xác minh Siri ý nghĩ, trong bóng tối một pháo đột nhiên oanh ra, đập vào chính đang truy kích heo muội Leona trên thân. Mystic Cogmore giao ra trị liệu về sau, ba người cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng lúc này, xe tăng loại hình anh hùng tệ nạn cũng liền hiện ra. Lon tại anh hùng thiết kế phương diện hay là vô cùng công bằng. Phàm là xe tăng loại hình anh hùng, hình thể cơ bản không có rất bình thường thon thả. Ân, có lẽ Leona rất bình thường thon thả, nhưng hắn phía ngoài kim giáp lại quá dày, lột không ra, không nhìn thấy. Heo muội cưỡi một con lợn, mô hình lộ ra rất lớn. Dưới loại tình huống này, dành R kỹ năng trúng đích tỷ lệ liền trở nên đơn giản rất nhiều. Từ mã lão tấn lớn rồi, mỗi một súng trực chỉ heo muội cái mông, mặc kệ con đi làm sao xoay đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ai bảo lợn rừng cái mông quá lớn? Liên tiếp ba phát trúng đích, Zero cảm giác lại để cho heo muội khiêng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên tiến lên gượng chống một lần cuối cùng, nhưng cái này liên tiếp giảm tốc lại cho Lý Mục cùng MLXG rất bình thường dư giả vào sân thời gian. Đương một người mang theo chùy, một người khác mang theo thùng thuốc súng xông về phía trước lúc. E5 nội tâm của người thật lạnh một mảnh, Mystic chạy, nhưng heo muội cùng Leona lại một cái đều không sống nổi. Kỳ thật đem xin trao lời kịch cho Leona tương đối chuẩn xác. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, Leona là thuộc về loại kia điển hình xông đi vào sẽ rất khó còn sống anh hùng. Heo muội không có chuyển vị kỹ năng sau cũng chỉ là một cái hoạt bát bia ngắm. Chỉ có bị đánh mệnh, Greg cùng dây phân biệt ca đến một cái đầu người, rất bình thường dễ chịu. Xác tại hạ đường đánh giết hai người sau thuận thế mạnh phá hết đường dưới một tháp. Sau đó xâm lấn đến hạ nửa dã khu bên trong. Con đi hạ nửa dã khu cũng luôn hãm xuống tới. EDG trong phòng nghỉ. Chúng ta cứ dựa theo cái này đấu pháp. Đây là có thể thắng xác duy nhất cơ hội. Có nắm chắc hay không? Abu tại bạch bản bên trên tô tô vẽ vẽ. Nếu là bị những người khác thấy cảnh này tất nhiên sẽ cảm thấy rất là kinh ngạc. EDG chờ một lúc liền muốn đối mặt ANG. Mà tại mùa xuân thi đấu bên trong, EDG đối mặt ANG lúc phần thắng cơ hồ là không. Hai vòng đấu, hai cái bo ba, EDG lại vẻn vẹn chỉ thu hoạch một cái nhỏ buổi diễn thắng lợi. Nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là tại quan sát xác tranh tài quá trình bên trong bắt đầu nghiên cứu mình tại trong trận chung kết đối thủ. Bọn hắn dựa vào cái gì có như thế lớn tự tin? Ta không có vấn đề. Klielop nhún vai. Đã từng hắn dã khu địa phương đáng sợ nhất chính là đem đối thủ chăn heo. Chỉ là theo phiên bản thay đổi, Klielop tại dã khu bên trong thống trị lực dần dần không phải rõ ràng như vậy. Nhưng S6 mùa giải thế giới thi đấu trước đó Klielop là thật còn rất mạnh. Chỉ bất quá những đối thủ của hắn trưởng thành lên thôi. Chỉ cần có đặc thù chiến thuật giúp cho phối hợp, Klielop vẫn rất có tự tin cầm lại dã khu quyền thống trị. Được, loại kia trận chung kết thời điểm liền an bài như vậy. Chờ một lúc đánh ANG thời điểm chúng ta có thể hướng Jungle hạch tâm phương diện hơi tới gần một chút, nhưng không nên tới gần quá rõ ràng. Rõ chưa? Minh bạch. Các đội viên nhao nhao thấp giọng quát nói. Ok, bắt đầu tự định nghĩa huấn luyện bảo trì xúc cảm. Xem chừng lại có 20 phút. Thuộc về chúng ta chiến đấu liền muốn bắt đầu. Abu phủi tay, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Trong màn hình, xác 5 người như lang như hổ. Điên cuồng nghiền ép lấy giai đoạn trước cũng không tính mạnh e. Trước hai trận thắng được e. Bình quân lúc dài không quá 20 phút ra mặt, nhưng cái này lại cũng không nói là e cực kỳ cải bắp. Chỉ là bởi vì e cái này mùa giải thành tích rất tốt. là bởi vì LPL bên trong tuyệt đại đa số chiến đội cũng bắt đầu đánh vận doanh. Những đội ngũ này giai đoạn trước cơ hồ không thế nào đi làm việc. Áp chế năng lực gần như tại không, tại hoàn toàn bằng vào vận doanh đến hậu kỳ đến thi đấu tình huống dưới. E thường thường có thể bằng vào tự thân cường đại đoàn đội hợp tác năng lực cầm xuống cuối cùng. Tranh tài thắng lợi, chỉ tiếc, bọn hắn trong bán kết đụng phải lấy đánh nhau làm chủ xác. Chi này, không có hậu kỳ xác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,